Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, Diệt Thế Nhà. Lay động Bắc Nguyên, bái chí cường nội tình. Theo Hắc Ám Vương giả rít lên một tiếng, tản mát tại Bắc Nguyên Vương gia các ngõ ngách 1 triệu tu sĩ đồng loạt quỳ xuống. Hướng tổ địa phương diện quỳ sát dập đầu. Thái cổ tổ thú, con mời khôi phục, tiên tổ đại thánh chiến sủng, tỉnh dậy đi, mời tuân theo tiên tổ ý chí, hộ ta vương tộc, hủy diệt hết thảy địch tới đánh, thú tổ, chí cường cổ đại nội tình, văn cầu ngươi chiếu cố cổ tộc đi. Bốn phương tám hướng, truyền đến như bài sơn đảo hải cuồng nhiệt gào thét, rắc rối phức tạp cầu nguyện cùng khẩn cầu. Phân tạp ý niệm, có thể xưng lượng lớn, liên tục không ngừng rót vào phương kia tuyệt thế khối thần nguyên bên trong. Ông tương đương, trong thoáng chốc, nằm yên tuyết trắng thần nguyên bên trong thái cổ thú tổ tựa hồ bỗng nhúc nhích. Lúc nào cũng có thể tỉnh lại, tập trung nhìn vào, nhưng lại không hề động một chút nào. Khí thế khủng bố chấn nhiếp bát hoang lục hợp, xé rách vạn dặm bầu trời xanh. Thú tổ đại nhân đáp ứng, tộc ta nhất định vô địch, vạn chúng chú mục phía dưới, nằm phục tại khối thần nguyên phụ cận mọi người lập tức mừng rỡ. Nhân tộc đại thánh tự tay tạo thành vô địch truyền thế thánh binh, cùng từng đi theo vương gia tiên tổ thái cổ thú tổ tuần tự thức tình. Theo cổ xưa thần thổ bên trong đi ra, ngoại giới khả năng không biết trong đó tường tình. Nhưng bao nhiêu đại giáo đều đang sợ hãi, vô ý thức nhìn về phía khí cơ bộc phát Bắc Nguyên Vương gia. Có dấu đại khủng bố, chứng đạo trở nên vô cùng kinh khủng sau thời đại hoang cổ. Liền tiên tam trảm đạo vương giả đều vô cùng hiếm thấy. Bắc Nguyên Vương gia vì sao lại có thánh nhân cấp chiến lược xuất thế? Hẳn là trong truyền thuyết cổ đại nội tình tỉnh lại. Theo vương gia cổ đại nội tình tận hiện, thậm chí có thánh nhân cấp chiến lược xuất thế, bối rối bất an cổ tộc đại quân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được an định lại. Sĩ khí đại trấn, ngoại giới cũng đang suy đoán, ván này đến tột cùng ai thắng ai thua. Thiên Tuyền nếu như tu sĩ đại quân đến công, chắc chắn đâm đến đầu rơi máu chảy, thánh nhân đích thân tới. Trực tiếp lấy tầng cao nhất chiến lực quyết đấu, giống như lại không thể thắng dễ dàng. Tại bực này nghị luận cùng phỏng đoán bên trong, thời gian rất mau tới đến sau 7 ngày. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, thậm chí Bắc Nguyên Nam Vực, dần dần sôi trào, thiên khung mây đen nặng nề, vô cùng kiềm chế, giữa không trung, vô số phù không đảo tự. Cỡ nhỏ thành lũy, thậm chí hư không chiến hạm ẩn thân tầng mây, đều có tiên hai đại năng tỏa chấn, tay cầm chuông loại pháp khí. Tùy lời dự cảnh, trên mặt đất, lít nhà lít nhít tu sĩ đại quân trầm mặc cầm mâu. Đáng sợ sát khí mãnh liệt, thậm chí còn có phủ lấy giáp trụ 100.000 thiết kỵ khắp nơi du tàu. Chuẩn bị tiếp viện. Toàn bộ Bắc Nguyên Vương gia tổ địa trên không đều trầm mặc im ắng, vắng lặng một cách chết chóc. Nhưng vô luận là vương gia mình hay là tại ở ngoài ngàn dặm quan chiến thế lực khắp nơi, tất cả mọi người biết mưa gió sắp đến xu thế. Khoảng cách trận kia khoáng thế đại chiến không xa vậy. Đột nhiên, một đạo hẹp dài tia chớp màu đỏ ngòm vạch phá thiên khung, chiếu sáng đại địa. Bắc Nguyên Vương gia cấu kết thái cổ vương tộc họa loạn nhân tộc. Đáng chém, hùng vĩ mà trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang vọng đất trời. Một cái trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn từ tầng mây phía sau nhô ra. Nhìn như vô cùng chậm rãi chụp về phía đại địa. Trong thoáng chốc, vô số đại đạo vết tích từ đầu ngón tay nhảy ra. Đánh xuyên cửu trọng thiên. Diễn hóa từng cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, chấn áp địa thủy phong hỏa, hỗn độn luân hồi, cơ hồ không người đoán được. Trung vực bá chủ Thiên Tuyền Thánh Địa tiến công, là nương theo lấy cái kia đạo nhìn như lơ đãng tia chớp màu đỏ ngòm triển khai. Bành bành bành, treo cao tại thiên khung, lít nhà lít nhít hư không chiến hạm, lơ lửng hòn đảo, cỡ nhỏ thành trì, thậm chí chiến tranh bảo lũy, liên miên giải thể sụp đổ, như sau sủi cảo rơi xuống. Bắc Nguyên Vương gia tỉ mỉ tạo dựng dự cảnh hình thể, không thể phát huy nửa phần tác dụng, bị đập trúng tu sĩ, thiết kỵ, nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, mặt đất, vô số kiên cố cung khuyết sụp đổ, đại địa nứt ra, khe rãnh tung hoành, liền vương gia tọa lạc vô thượng thăng long đất, toàn bộ long cổ sơn mạch đều có dạn nứt dấu hiệu, không ngừng kịch liệt lắc lư, phảng phất giống như tận thế tiến đến. Quản ngươi 1 triệu tu sĩ đại quân, 100.000 thiết kỵ, hay là phong tỏa thập phương thiên địa, không gì phá nổi phòng ngự hệ thống, hết thảy hóa thành cho bụi. Con kia nhô ra tầng mây, xé rách thiên khung thon dài bàn tay lớn, càng rơi càng nhanh, càng rơi càng lớn, cách xa mặt đất chỉ có vạn trượng xa lúc, đã che khuất bầu trời, có thể nhìn vân tay. Trên trời đã không một chỉ lơ lửng thành lũy lên không. Dưới mặt đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chiến tranh, liền như vậy không có dấu hiệu nào bộc phát. Không, vương gia nội bộ, cổ tộc các cao tầng trơ mắt ngóng nhìn cảnh này. Mắt muốn nứt, thánh đạo lĩnh vực giao phong. Bình thường tiên một tiên hai đại tu sĩ liền phát giác cơ hội cũng không. Đợi nó phản ứng khi đi tới. Khoáng thế quyết đấu sớm đã kết thúc, chỉ có thể chiêm ngưỡng di tích, chỉ có tiên tam trảm đạo trở lên vương giả cấp tồn tại, mới có thể miễn cưỡng tham gia, ở vào truyền thừa cổ điện vương gia cao tầng, lợi dụng ngày xưa tiên tổ đại thánh luyện hóa 1 viên vạn giới pháp nhãn, liên hợp trùng điệp thần trận, cái này mới miễn cưỡng bắt được tung tích dấu vết, tộc ta nuôi quân 100.000 năm. Trượng nghĩa chết tiết ngay tại hôm nay, theo ta giết, từng tại 5.000 trước vô địch Bắc Nguyên đại thành vương giả. Hắc ám vương tộc mặt mũi giữ tợn giống giận, hắc ám khôn cùng, có ta vô địch, quân lâm đại địa, ngập trời hắc vụ tuôn ra. Hắn một người hiển hóa 9 vị thượng cổ đại ma xông lên tận trời. Ma niệm quét ngang Bắc Nguyên đại địa, gào thét cửu thiên thập địa. Một đời hắc ma vương, dẫn đầu phát động phản công kích. Còn lại mấy tôn vương giả cấp chiến lực, đều là vương gia tử trung, sinh tại tư sở trường tư, cơ hồ không chút do dự, lập tức đi theo hắc ám vương tổ đạp trời nghênh chiến. Giết, chảm đạo ngàn năm nhiều năm vương giả, vương liệt hét lớn một tiếng, toàn thân bị thần hoàn bao phủ. Mắt trái xông ra một vòng vĩnh hằng nắng gắt, mắt phải xông ra một vòng bích u thần nguyệt, xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, hiển hóa một bộ đại đạo bảo ấn giết tới, nhật nguyệt luân hồi ấn, đều dung hợp có không trọn vẹn thánh binh tam đại tổ tông. Cùng đầu kia màu xanh lão lang, đồng dạng không cam lòng người phía sau, hoặc vỗ đầu lâu, hoặc há miệng gào thét. Tế ra riêng phần mình trong cơ thể thánh binh gãy mất cán cây gỗ bạch cốt đại bồng. Tràn đầy khe hoang cổ búa đá. Phá vỡ một cái động lớn thần kim tầm thuẫn. Sắp phá nát màu xanh đao gió. 4 chuôi không trọn vẹn thánh binh. Chính là đem tứ đại tiên 2 đỉnh phong chiến lực bay vụt đến vương giả cấp chiến lực lực lượng. Nguồn suối. Bây giờ hết thảy đánh về phía bầu trời. Oanh. Cùng lúc đó, thần thổ vỡ ra, như diệt thế khủng bố khí cơ lan tràn, một thanh tỏ khắp vô thượng thánh binh chi uy tử điện trùy xông ra. Xen lẫn ngàn vạn hoa văn, nồng đậm tím ý tràn đầy, càng có vô số tia chớp xé rách, vô cùng sáng chói. Ngày xưa vương gia tiên tổ đại thánh, tự tay tạo thành truyền thế thánh binh, cực đoan đáng sợ vô địch thánh binh bên trong. Đi ra một tên oai hùng nam tử, hắn oai hùng anh phát, dáng người vĩ ngạn, mắt thả tử điện, xen lẫn đại đạo ngấn, hai mắt trong lúc đóng mở, có bế nghệ thiên hạ phong thái. Đây cũng không phải là truyền thế thánh binh bên trong đản sinh thần linh bên trong binh, mà là năm vạn năm trước vương gia bán thánh, vô hạn tới gần thánh đạo lĩnh vực cổ xưa tồn tại. Tộc ta cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Oai hùng nam tử thở dài, con người tràn ngập vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn không nói thêm gì nữa, tay cầm tử điện truy, nghênh trời mà lên. Hắn sớm đã tọa hóa, chỉ vì nguyên thần dung hợp 100.000 năm mới có thể phi thăng một sợi Bắc Cực tiên quang, mới có thể cưỡng ép đem khi còn sống đỉnh phong sức mạnh to lớn tồn tại. Ngắn ngủi hiển thánh, nhất định phải tại bản thân tiêu tán phía trước, đem đến xâm phạm bất thế đại địa đánh lui. Oanh, có một tôn cường thịnh bán thánh cấp nhân vật thiêu đốt bản nguyên thôi động. Tử điện trùy uy năng toàn diện bộc phát, giống như một tôn nhân tộc đại thánh khôi phục. Cả bầu trời đều đang run sợ, ngàn vạn màu tím lôi đình du tẩu, như hồng mông tử khí bốc hơi, chấn động không gì sánh nổi. Liền từ thiên khung chi đỉnh rơi xuống con kia thon dài bàn tay lớn, rơi thế cũng vì đó trì trệ. Đại thánh, đây chính là chân chính đại thánh thần uy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN